x0 y0 khác 0 hoặc phi phẩy y x0 y0 khác 0. Khi đó nếu hàm fxy có cực trị với điều kiện phi xy bằng 0 tại điểm x0 y0 thì tồn tại số lambda sao cho f phẩy x x0 y0 cộng lambda nhân phi phẩy x x0 y0 bằng 0. F phẩy y x0 y0 cộng lambda phi phẩy y x0 y0 bằng 0. Phi x0 y0 bằng 0. Số lambda gọi là nhân tử Lagrange. Chứng minh. Giả sử phi phẩy y x0 y0 khác 0. Khi đó theo định lý hàm ẩn, định lý 8, tồn tại y bằng yx để phi mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc bằng 0. Thế vào hàm fxy ta có z bằng f mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc. Vì hàm một biến này đạt cực trị tại x0 nên dx trên dz khi z bằng 0 bằng 0. Tức là f phẩy x x0 y0 cộng f phẩy y x0 y0 dy trên dx bằng 0. Biểu thức 1. Mặt khác, nếu lấy đạo hàm hai vế của phi mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc bằng 0 tại x0 y0, ta được phi phẩy x mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc cộng phi phẩy y mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc dy trên dx bằng 0. Biểu thức 2. Nhân hai vế của 2 với lambda rồi cộng vào 1, ta được mở ngoặc vuông f phẩy x mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc cộng lambda nhân phi phẩy x mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông f phẩy y mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc cộng lambda phi phẩy y mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc vuông dy trên dx bằng 0. Vì phi phẩy y x0 y0 khác 0 nên tồn tại lambda 0 để f phẩy y x0 y0 cộng lambda 0 nhân phi phẩy y x0 y0 bằng 0. Với lambda đó rõ ràng cũng có f phẩy x x0 y0 cộng lambda 0 nhân phi phẩy x x0 y0 bằng 0. Bằng cách đặt L lớn mở ngoặc x phẩy y phẩy lambda đóng ngoặc bằng f x y cộng lambda nhân phi x y như một hàm của ba biến x y và lambda. Khi đó theo định lý 12, các số x0, y0, lambda 0 là nghiệm của hệ phương trình. L lớn phẩy x bằng 0, L lớn phẩy y bằng 0, L lớn phẩy lambda bằng 0. Nếu x0, y0, lambda 0 là một nghiệm của hệ này thì ta nói x0, y0 là điểm dừng ứng với lambda 0. Giả sử x0, y0 là một điểm dừng ứng với lambda 0. Đặt A lớn bằng L2, xx, x0, y0, lambda 0. B lớn bằng L2, xy, x0, y0, lambda 0. C lớn bằng L2, yy, x0, y0, lambda 0. Ta được vi phân cấp 2, D bình phương, L, x0, y0, lambda 0 bằng A nhân dx bình phương cộng 2B nhân DX DY cộng C nhân DY bình phương. Ta nói dạng toàn phương của DX và DY này là xác định dương, xác định âm, không xác định. Có điều kiện nếu nó chỉ xác định dương, xác định âm, không xác định với điều kiện phi phẩy X, X0, Y0, DX cộng phi phẩy Y, X0, Y0, DY bằng 0. DX bình phương cộng DY bình phương khác 0. Định lý 13. Giả sử FXY và PXY có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trong lân cận của điểm dần X0, Y0 ứng với lambda 0. Khi đó X0, Y0 là điểm cực tiểu, mở ngoặc, cực đại, đóng ngoặc của FXY với điều kiện PXY bằng 0. Nếu D bình phương L X0, Y0 lambda 0 là xác định dương, mở ngoặc, xác định âm, đóng ngoặc, có điều kiện. Nếu D bình phương L x0 y0 lambda 0 không xác định có điều kiện thì x0 y0